Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ai còn không phấn như thế nào. Thân mẹ nó phát sóng trực tiếp cá chép giảm béo. Nhìn màn hình chính giữa bể cá, cùng với bể cá Lý Chính ở điên cuồng bơi lội cẩm lý. Cơ hồ sở hữu điểm tiếng Nhan Khuynh phòng phát sóng trực tiếp người đều nháy mắt lâm vào trầm mặc. Nhưng mà 5 phút đồng hồ đi qua, phòng phát sóng trực tiếp người từ 1 vạn biến thành 15 vạn. Nhan Khuynh vẫn như cũ không nói gì, mà màn hình cẩm lý cũng vẫn như cũ không có thay đổi nó bơi lội tốc độ. Cái này mặt sau tiến vào người cũng lâm vào quỷ dị trầm mặc. Nói tốt phát sóng trực tiếp tài nghệ, liền này nội dung căn bản là đại kẻ lừa đảo. Bọn họ thậm chí liền Nhan Khuynh bản thân đều không có nhìn đến. Chỉ có một cái béo cá, công bình làn đạn tức khắc tạc, đại móng heo không giải thích ta quần đều cởi khiến cho ta xem cái này. Nói tốt vọng hồng lạp, trừ phi này béo cá là Nhan đại sư trở nên. Nếu không ta muốn cử báo, mà theo như vậy phun tào, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí, cũng thành công từ 15 vạn người biến thành 30 vạn. Mà phương diện này không chỉ có từ Lương Hải phòng phát sóng trực tiếp bị ném lại đây, còn có ít nhất một nửa người là từ Thiến Như phòng phát sóng trực tiếp ném lại đây. Thiến Như 5 giờ thời điểm phát sóng trực tiếp bị thực nghiền ngẫm. Sớm định ra kế hoạch 6 giờ rưỡi kết thúc. Thấy Nhan Khuynh uôi bua lúc sau đơn giản phát sóng trực tiếp tới rồi 7 giờ. Sau đó đem chính mình phòng phát sóng trực tiếp người đều ném tới rồi Nhan Khuynh nơi này tỏ vẻ duy. Chỉ mà theo Lương Hải cùng Thiến Như đã đến. Nhan Khuynh lễ vật bảng cũng bị soát lên. Đầu tiên là Thiến Như 20 tổ hỏa tiễn. Tiếp theo Lương Hải lại đi theo soát 100 tổ. Mặt sau còn có lục tục tiến vào Tiểu Hào. Ra tay tất cả đều là 100 tổ hỏa tiễn khởi. Vừa thấy liền tất cả đều là không kém tiền chủ. Đến nỗi tên của bọn họ cũng làm người cảm thấy thập phần thú vị. Bởi vì tất cả đều là du khách hào tự mang con số. Không cần suy nghĩ, khẳng định là phía trước Weibo thượng duy trì Nhan Khuynh hơn nữa chuyển phát đám kia thương vòng. Đại lão, ta mẹ, này tài lực có thể so với Vọng Hồng Chi Dạ đi. Sợ là Vọng Hồng Chi Dạ cũng so không được. Đây là đệ mấy trăm tổ hỏa tiễn. Vọng Hồng Chi Dạ ngày nào đó tất cả đều thêm lên cũng liền 1000 tổ, cái này những cái đó võng. Hồng là thật nói không nên lời cái gì, liền Nhan đại sư ngày này trên đỉnh bọn họ một năm mơ ni, nhưng mà lúc này Nhan Khuynh lực chú ý lại không ở nơi này, liền ở vừa mới Nhan Khuynh thu được cảnh hoài chuyển khoản. Không nhiều không ít, 5000 vạn. Nhan Khuynh nhịn không được ở WeChat thượng gõ hắn. Nhan Khuynh, ngươi này không phải là phải cho ta soát lễ vật ý tứ đi. Cảnh hoài, ân, ngôi cao giống như có thủ tục phí. Có nề nếp trả lời làm Nhan Khuynh nhịn không được nhớ tới ngày đó cảnh hoài thuận theo bộ dáng. Nhịn không được muốn đậu đậu hắn. Chẳng lẽ không phải ngươi ngượng ngùng trước mặt mọi người tạp lễ vật. Cảnh hoài trầm mặc một giây, sau đó cấp Nhan Khuynh hồi phục một cái biểu tình bao đừng. Đừng nói ra tới nhìn mặt trên kia chỉ chân trước đoạn đến che không được mặt cóc ghi. Nhan Khuynh nhịn không được lại một lần bật cười. Nếu có thời gian nàng khẳng định sẽ nhiều đậu cảnh hoài vài câu. Nhưng hiện tại nghĩ đến còn có phát sóng trực tiếp, chỉ có thể vội vàng dặn dò hắn. Ngươi ngày mai nếu là có sinh ý muốn nói, nhớ rõ đem ngươi ước ở phía đông địa phương đàm phán, có thể tránh đi tai họa. thu hoạch ngoài ý muốn chi tài. Nói xong, Nhan Khuynh liền buông di động, đem lực chú ý thả lại đến phòng phát sóng trực tiếp kia đầu. Trước mắt thời gian vừa vặn, vừa lúc là phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ không khí tốt nhất thời điểm. Mà Nhan Khuynh đang xem đến làn đạn thượng ồn ào, Nhan Khuynh vẫn luôn làm cẩm lý thay thế chính mình phát sóng trực tiếp cũng không phù hợp người nổi tiếng trên internet yêu cầu thời điểm. Dứt khoát mở miệng hỏi lại, làm sao vậy? Người nổi tiếng trên internet yêu cầu có được tài nghệ, có thể giúp béo cá giảm béo không tính tài nghệ sao? Chúng vọng hữu thập phần lạnh nhạt, liền này béo cá đừng nói một tháng, chính là 10 năm đều không thể giảm béo thành công. Nhan Khuynh nhìn bọn họ làm ầm ĩ, chờ đến khôi hài đậu đủ rồi, nàng tài hoa chỉnh video thu thị giác, làm chính mình cả người xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp các vọng hữu trước mặt. Bối cảnh là nơi nơi đều phát mềm mại trường mao cái đệm phòng khách. Nhan Khuynh ăn mặc quần áo ở nhà, tùy ý khoanh chân ngồi ở cái đệm thượng, mang theo ý cười mặt không có hóa trang. Nhưng thiên nhiên hảo đáy lại làm nàng so với kia chút hóa trang bỏ thêm lự kính võng hồng nhóm muốn càng thêm xinh đẹp. Chỉ như vậy nhìn liền phá lệ làm nhân tâm động. Làn đạn tức khắc thổi qua một mảnh Nhan Cầu cảm thán, không xong, là mối tình đầu cảm giác, ô ô, quá mỹ, làm người như thế nào sống. Ta rốt cuộc biết Nhan đại sư vì cái gì rất ít phát ra từ chụp. Lớn lên như vậy đẹp, ai còn tìm nàng đoán mệnh, khẳng định đều phải hút Nhan. Mà Nhan Khuynh liền chờ bọn họ phát cảm khái, chờ làn đạn an tịnh lại một ít lúc sau, mới tiếp theo nói chính mình kế tiếp tính toán. Ta phát sóng trực tiếp nội dung là muốn mang các ngươi kiện sống, đây là có ý tứ gì? Không ít người đều không quá minh bạch, nếu là nói khác cũng khỏe, nhưng này kiện sống muốn như thế nào phát sóng trực tiếp, lại còn có muốn mang theo bọn họ, này liền càng kỳ ba. Nhưng ngay sau đó đã bị Nhan Khuynh thả ra làm việc và nghỉ ngơi biểu cấp hồ vẻ mặt. Không sai, chính là mặt chữ ế tứ thượng kiện sống. Nhan Khuynh thậm chí liền đi làm tộc thời gian đều suy xét tới rồi. Những cái đó nguyên bản chờ mong có cái gì đặc biệt nội dung các vọng hữu đang xem qua sau trực tiếp bệnh liệt dương. Không phải đâu, buổi tối còn muốn đêm chạy, ta sẽ mệt chết, ta cảm giác có điểm huyền huyễn. 10 giờ rưỡi lên giường, ta là khẳng định ngủ không được. Trọng điểm không phải buổi tối cái kia đọc sách thời gian sao? Đi làm đã mệt thành cẩu, về nhà thế nhưng còn không thể đương cá mặn, kia cùng gia súc có cái gì khác nhau? Nhưng Nhan Khuynh trả lời lại tương đương sắc bén. Sinh mệnh ở chỗ vận động, không khỏe mạnh, thân thể kiếm tiền còn chưa đủ mua thuốc xem bệnh. 10 giờ rưỡi không ngủ được, ngày hôm sau liền sẽ đầu chọc đến nỗi cá mặn. Liền cá đều biết nỗ lực giảm béo, người nếu là không nỗ lực cũng chỉ dư lại Harmony. Ngọa tào, này mẹ nó quá độc ác. Mà Nhan Khuynh ngay sau đó thả ra một cái ác hơn, cùng cẩm lý cùng nhau kiện sống, có thể hiện trường hứa nguyện cầu vận may. Mặt khác, mỗi ngày đánh tạp kiên trì đến cuối tháng, ta sẽ trừ 5 người, một người miễn phí đưa đoán chữ một lần. Lần này, nguyên bản kêu muốn Nhan Khuynh đổi phát sóng trực tiếp nội dung người tức khắc lâm vào trầm mặc. Nhan Khuynh tự mình đoán chữ A, cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Phải biết rằng hiện tại Nhan Khuynh ôi bua kia đầu đoán chữ mỗi ngày chỉ cần bắt đầu quay một giây quá 10 vạn, này vẫn là mỗi người nửa năm chỉ có thể chụp một lần hạn chế hạ. Nếu không có cái này hạn chế, chỉ sợ chỉ biết càng cao, Có thể thấy được Nhan Khuynh này đoán chữ đã hỏa bạo tới rồi cực điểm ni, cho nên rất nhiều người nguyên bản cũng không giống để ý tới cái gì kiện sống. Nhưng lại bởi vì điều kiện này cũng bắt đầu do dự. Rốt cuộc không phải làm người đi làm không tốt chuyện này. Thuận tiện sửa sửa sinh hoạt thói quen kỳ thật cũng không tồi. Hơn nữa, vạn nhất liền trừ đến đoán chữ cơ hội đâu. Như vậy nghĩ, tuy rằng như cũ có một bộ phận người cự tuyệt mua chướng, nhưng là càng nhiều người vẫn là cảm thấy có thể đi theo thử xem monster, nhưng mà này bất quá là ngày đầu tiên. Mà ở Nhan Khuynh ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, không ít người đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Nhi tử, ngươi đương hơn 20 năm nhị thê chủ, là thời điểm vì trong nhà làm cống hiến. Nào đó đại lão trong nhà, đại lão trong tay cầm di động, chỉ vào Nhan Khuynh phòng phát sóng trực tiếp yêu cầu nhi tử mỗi ngày cũng cùng nhau đánh tạp. Mà mặt khác một bên nào đó kỹ thuật viên trong đàn cũng đồng dạng có người phát ra thống khổ kêu rên. Ngươi cũng bị lãnh đạo An Lợi cái kia Nhan Khuynh phát sóng trực tiếp sao? Ân, An Lợi, thật là thần mẹ nó phát sóng trực tiếp a. Thảo, ta trò chơi hiệp hội gần nhất đang ở hướng phó bản tiến độ a. MMP ta một cái chủ lực DPS lại muốn mỗi ngày tới đánh tạp kiện sống, ngươi không tới làm sao? Bây giờ công ty lão tổng đều mỗi ngày lại đây đánh tạp a. Mà giới giải trí kia đầu hơn phân nửa là do dự hướng vãn duyên cớ, không ít có điểm danh khí lại đang ở nghỉ phép các minh tinh thế nhưng cũng đi theo Nhan Khuynh tiết tấu tới. Mà bọn họ gần nhất, bọn họ fan vì có thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi cũng sôi nổi phát ra thống khổ kêu rên. A, ai có thể nói cho ta, vì cái gì ta nam thần thế nhưng mê thượng võng hồng? Vẫn là như vậy, kỳ ba võng hồng, ta hiện tại còn mỗi ngày buổi tối đi theo cùng nhau viết bài tập hè. Thậm chí mê chi tới rồi thời gian liền bắt đầu đi ra ngoài đêm chạy, không ít người trong lòng đều ám chọc chọc cảm thấy Nhan Khuynh phảng phất là cái bệnh tâm thần. Nhưng dù vậy, xuất phát từ như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân, Nhan Khuynh phát sóng trực tiếp cuối cùng như cụ đem nàng nhân khí đưa tới đỉnh điểm ẩn đi không. Có biện pháp, Nhan Khuynh khác không nhiều lắm. Chính là cậu ôm nàng đùi các giới đại lão đặc biệt nhiều. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần, này đó có sở cầu hoặc là bị buộc bất đắc dĩ tới Nhan Khuynh phòng phát sóng trực tiếp đánh tạp kiện. Sống mọi người, lại dần dần phát hiện Nhan Khuynh này phát sóng trực tiếp chỗ tốt. Không sai, đích xác thoạt nhìn thực nghiêm khắc. Nhưng ngắn ngủn mấy ngày qua đi, hiệu quả lại dị thường lộ rõ. Từ ban ngày dậy sớm không sờ cá, buổi tối 10 giờ rưỡi đúng giờ lên giường lúc sau, ta đầu tóc thật sự không hề rớt, ngoặc kép, bài hàng ngày viết xong mộ toàn chức họa sĩ, tam cơm bình thường về sau. Ta thành công trừ 5 cân thể trọng. Bài mộ ngày đêm điên đảo trầm mê thế giới giả tưởng cá mặn phí trạch ta bài tập hè thần kỳ đều hoàn. Thành, bài mộ truy tinh mất ăn mất ngủ quên đi học tập phen não tàn, công tác xuất sắc bị thủ trưởng khen. Ngợi, gia tăng rồi tiền lương. Bài mộ trầm mê trò chơi hàng ngày tùy tiện công tác đi làm tộc mà theo phản hồi càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp người cũng càng ngày càng nhiều. Cái này phát sóng trực tiếp mị lực rốt cuộc bị hoàn toàn khai cuộc ra tới. Giống như là một cái đại hình phòng tự học. Mỗi ngày cố định thời gian đại gia cùng nhau tiến vào làm chính mình nên làm công tác. Thậm chí còn có thể ước tổ đội đua tốc độ. Mà những cái đó nhìn như buồn tẻ điều lệ, cũng tại đây loại nồng hậu thả tràn ngập chính năng lượng bầu không khí chung, biến thành vì chính mình nạp điện tài nguyên. Ngay cả làn đạn cũng không ở chỉ có vô nghĩa, mà là biến thành thảo luận học thuật tri thức hải dương. 8 giờ tiếng Anh tổ chiến đấu hăng hái có người tới sao? Bài tập hè đua một đợt, 1 giờ khởi, có ít đại thần có thể giúp ta nhìn xem cái này số hiệu vì cái gì không thể vận chuyển sao? Công bình thượng một khắc không ngừng có người dò hỏi vấn đề hoặc là cầu cùng nhau tổ đội học tập. O công tác làn đạn thổi qua, mà cái loại này mọi người cùng nhau phấn đấu cảm giác, cũng mặc danh làm người châm bạo, phảng phất toàn thế giới người đều ở nỗ lực sinh hoạt. Chỉ cần ngươi gia nhập cái này phòng phát sóng trực tiếp, là có thể trở thành một cái đồng dạng ưu tú người. Nửa tháng đi qua, theo phát sóng trực tiếp triển khai, Nhan Khuynh Weibo thượng xếp hạng 1 thăng lại thăng, chặt chẽ chiếm cứ đệ nhất danh, vứt ra mặt sau người một mảng lớn. Mà châm chọc chính là Nhan Khuynh phía trước bị kia giúp vọng hồng ngâm chèn ép, sau lại thế nhưng cấp kia cẩm lý đơn độc khai một cái Weibo, chứng thực cũng rất có ý tứ. Liền chứng thực người nổi tiếng trên Internet trực tiếp đánh cái gần cầu Internet đương hồng giảm béo cao nhân, dẫn dắt vô số người kiện sống, đêm chạy vận động, đi lên đỉnh cao nhân sinh, phi thường chính năng lượng thả lệnh người kính nể. Mặt khác còn đặc biệt chiêu tài, không sai, không ít đi theo béo cẩm lý cùng nhau chạy bộ, đều ở trên đường nhặt được tiền. Bởi vậy tới rồi cuối cùng, thân mẹ nó béo cẩm lý Weibo bước lên vọng hồng xếp hạng đệ nhị danh. Phía trước những cái đó chống lại Nhan Khuynh vọng hồng nhóm nhảy nhót non nửa tháng, thấy này kết quả đều sôi nổi phật hệ. Không có cách nào, bọn họ fan trung thành ở kiên trì, khiêng bất quá Nhan Khuynh đáng sợ người qua đường duyên. Trọng điểm là Nhan Khuynh sau lưng đứng vô số thần bí đại lão, khác không nói, liền mang theo toàn công ty người cùng nhau ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp này, thao tác thật sự quá tao, đều không cần so, bọn họ liền thua. Mà cùng lúc đó cuối cùng đầu phiếu cũng rốt cuộc đã đến. Cùng phía trước Weibo thống kê bất đồng, lần này cuối cùng thống kê mở ra fan đầu phiếu đếm hết. Mỗi người mỗi tài khoản trong tay có 2 phiếu, có thể lặp lại đầu phiếu. Mặt khác, nạp phí Weibo hội viên 1 năm, còn có thể thêm vào đạt được 1 phiếu. Ngươi cảm nhận trung hoàn mỹ nhất idol sắp ở chỗ này ra đời. Đến đây đi, đầu phiếu đi, thân thủ đưa bọn họ đưa lên hoa lộ. Lần này, toàn bộ Weibo đều trở nên hưng phấn lên. Các gia vọng hồng fan đoàn nhóm càng là bắt đầu rồi nỗ lực kéo phiếu. Nỗ lực vì manh manh đầu phiếu A, là thời điểm biểu hiện ra chúng ta fan đoàn thực lực. Không sai, ta nghe nói, lần này đầu phiếu tỷ trọng cũng rất lớn. Chỉ cần có thể nghiền áp cái kia Nhan Khuynh, nói không chừng cuối cùng chồng lên xong có thể đưa hề hề đăng đỉnh ma tạp gia tộc nhất bổng. Các huynh đệ, đấu tranh anh dũng thời điểm tới, phía trước bị ép tới như vậy thảm. Những người này hiện tại tất cả đều mạo đủ kính nhi tính toán đua một phen. Nhưng mà đối lập xuống dưới, phía trước Weibo thống kê kỳ vẫn luôn phi thường náo nhiệt Nhan Khuynh kia đầu, ngược lại an tĩnh như gà. Không sai, Nhan Khuynh là sở hữu võng hồng duy nhị không có phía chính phủ cố định fan đoàn. Một cái khác không có fan đoàn là Nhan Khuynh cái kia béo cẩm lý. Hết chương.